tình yêu của anh, thế giới của em. Chương 12, góc truyện audio.com, editor, Sheraton, Beta E, Yoni 2704. Hạ Tu vốn định ra ngoài ăn trưa, vừa đúng lúc lại thấy một màn khói lửa giữa Giản Ngôn cùng bạn cấp 3 kia. Bây giờ là lúc nhóm nhân viên đầu tiên ăn cơm, anh thấy Giản Ngôn đang cầm hộp cơm đi về hướng căng tin nhân viên, cũng lười ra ngoài nên liền đi thẳng đến đó. Trong phòng ăn đã có người ngồi túm năm tụm ba, Giản Ngôn tìm một chỗ không có ai ngồi, mở hộp cơm của mình. Hộp cơm mà cô dùng là hộp giữ nhiệt 3 tầng, dù đã qua mấy tiếng nhưng thức ăn bên trong vẫn nóng hổi. Hạ Tu liếc mắt một cái đã thấy chỗ cô ngồi, anh cầm lấy khay đựng thức ăn đi chọn cơm. Hôm nay căng tin làm món khoai tây xào thịt bò, dì Múc Cơm thấy hôm nay đích thân giám đốc Hạ đến căng tin, liền phá lệ múc cho anh khá nhiều thịt bò. Thiếu chút nữa là không nhìn thấy khoai tây. Hạ Tu nói cảm ơn với bà, sau đó bưng khay đến ngồi xuống đối diện Giản Ngôn. Giản Ngôn giật mình, ngẩng đầu thấy người tới là Hạ Tu thì càng ngạc nhiên hơn. Khụ khụ, cô che miệng ho nhẹ hai tiếng, muốn đứng lên. Giám đốc Hạ, ngoặc kép, Hạ Tu nhìn cô nở nụ cười. Tôi chỉ qua đây ăn cơm thôi, đừng lo lắng như thế. Ngoặc kép, vâng, Giản Ngôn ngoài mặt trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Hạ Tu trái lại rất tự nhiên, còn đánh giá hộp cơm của cô. Bình thường cô vẫn tự mình mang cơm đi ăn sao? Ngoặc kép, Giản Ngôn gật đầu, đúng vậy, ngoặc kép, là vì cơm trong căng tin không ngon sao? Ngoặc kép, không đâu, không đâu. Nếu để giám đốc Hạ nghĩ chất lượng cơm trong căng tin có vấn đề thì các cô chú sau này có lẽ sẽ không cho cô vào đây ngồi mất. Dựa trên tiêu chuẩn về cơm nhân viên thì chất lượng cơm rất tốt, chỉ là miệng tôi kén chọn thôi. Ngoặc kép, thì ra là vậy, Hạ Tu nghiên cứu bữa trưa của cô, cơm trắng dẻo mềm, canh bắp nấu xương, bông cải xào và đậu hũ ma bà. Đây đều là cô làm sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, sáng sớm dậy làm, ngoặc kép, sáng nào tôi cũng dậy sớm như vậy, nước dùng thì hầm từ tối hôm trước, sáng sớm thì có thể nấu được rồi, nếu làm ca tối thì nấu vào lúc trưa. Ngoặc kép, Hạ Tu cười một tiếng, không nhìn ra cô lại là người phụ nữ giỏi ra tránh như thế. Ngoặc kép, Giản Ngôn nhớ ra, hình như Nam Tư cũng từng nói câu này. Bởi vì trông tôi rất modern, sành điệu, không giống người biết nấu cơm. Ngoặc kép, Hạ Tu cúi đầu cười cười. Còn có người nói như vậy với cô à? Ngoặc kép, Giản Ngôn hơi hoảng sợ. Không có, ngoặc kép, Hạ Tu, đồ ăn cô làm trông rất ngon, không biết hương vị có ngon như vậy không? Anh nở nụ cười nhạt nhìn Giản Ngôn. Không ngại cho tôi nếm thử chứ? Ngoặc kép, mấy người đồng nghiệp ngồi chung với nhau, khó tránh khỏi sẽ có lúc thử ăn đồ ăn của nhau, đặc biệt Giản Ngôn là người tự mình mang cơm đến, không ít nhân viên nữ đã thử qua tay nghề của cô. Hạ Tu không phải đồng nghiệp nữ, theo lý mà nói thì cô rất ngại, nhưng anh ngồi đối diện cô, nói chuyện phiếm lâu như vậy, cô thật sự không ghét anh như cô đã nghĩ. Cô cầm một cái thìa sạch múc một miếng thịt vào khay cơm của anh. Lúc này cô nghĩ, lớn lên xinh đẹp đã vậy giọng nói còn dễ nghe thật thiên vị làm sao. Cảm ơn, Hạ Tu múc miếng thịt ăn thử, nhướng mày nhìn Giản Ngôn. Tay nghề rất tốt, xem ra tôi phải thay đổi quan niệm phụ nữ xinh đẹp không biết nấu cơm rồi. Ngoặc kép, Giản Ngôn nghe anh nói xong câu này, phản bác, ai nói phụ nữ xinh đẹp không biết nấu cơm, ngoặc kép, tôi, Hạ Tu nói đến đây đột ngột dừng lại, rũ mắt lạnh nhạt nói. Không có, ngoặc kép, Giản Ngôn cảm thấy kỳ lạ, góc truyện audio.com, nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn, Hạ Tu khôi phục lại trạng thái bình thường, cười với cô. Thật ra tay nghề tôi cũng tốt, có cơ hội sẽ nấu cho cô ăn thử. Ngoặc kép, Giản Ngôn bất ngờ nhìn anh, sau đó theo phép lịch sự cảm ơn anh một tiếng. Hạ Tu, mai cô làm ca nào? Ngoặc kép, vẫn là ca sáng, ngoặc kép, vậy trưa mai tôi mời cô ăn cơm, trả lễ món thịt hôm nay. Ngoặc kép, Giản Ngôn vội đáp, không cần đâu, anh quá khách khí rồi. Ngoặc kép, Hạ Tu, cô không cần khách khí như vậy, nhân viên trong Mộng Huyễn Y Thụ tôi đều đã mời cơm hết rồi đấy. Ngoặc kép, thật không? Giản Ngôn có chút khó tin. Hạ Tu lại cười với cô. Cuối năm công tác bận rộn, cô đến đây làm lâu như vậy còn chưa mời cơm cô, ngày mai nhé. Ngoặc kép, thật sự không cần, mấy nhân viên khác tôi đều đã mời, chỉ có cô là chưa, đừng để người khác nghĩ tôi có ý kiến với cô chứ. Ngoặc kép, cứ quyết định vậy nhé. Ngoặc kép, lúc Giản Ngôn quay trở lại Mộng Huyễn Y Thụ thì vẫn nghĩ mãi về chuyện này. Một đồng nghiệp thấy cô chau mày, liền hỏi, cô sao thế? Ngoặc kép, Giản Ngôn suy nghĩ một chút hỏi cô gái. Giám đốc Hạ đã từng mời cô ăn cơm chưa? Ngoặc kép, đồng nghiệp gật đầu, nói. Có chứ, lúc Mộng Huyễn Y Thụ mới thành lập anh ấy mời tất cả nhân viên dùng cơm. Ngoặc kép, vậy những người mới đến sau này? Ngoặc kép, cũng có mời tôi nè.